Độc Hành Thiên Hạ tập 180. Một phòng tuyến mỏng manh này trước mặt Thái Hư Thần lại giống như lạch trời, không có cách nào vượt qua được. Thái Hư Thần, người đã náo loạn đủ rồi thì có thể chết được rồi đấy. Chân mày Diệp Húc khẽ nhướng lên, một quyền tung ra đâm thẳng vào nắm tay của hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay của Thái Hư Thần đứt lìa, kêu lên một tiếng đau đớn, sợ tới mức tê liệt tâm can, lùi xa về phía sau. Một quyền này của Diệp Húc liên tiếp đánh đến, tốc độ còn nhanh hơn cả Thái Hư Thần đang vội vàng lùi về. Một quyền đánh trúng ngực của hắn, thân thể nổ tung. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Thái Hư Tiên Bảo bình an vô sự, đạo vận vẫn lưu chuyển, chỉ có điều Thái Hư Thần bên trong Tiên Bảo lại nổ tung ngay tại chỗ. Máu thịt tung tóe, hải cốt không còn, chỉ thừa lại một tấm cà sa nhẹ nhàng rơi xuống. Phế vật, đúng là phế vật mà. Đừng nói là mặc Tiên Bảo cấp bậc tổ binh, cho dù người có thần binh, đế binh, người cũng chỉ là phế vật thôi. Diệp Húc với tay bắt lấy bộ Thái Hư Tiên Bảo, quét mặt bốn phía, lạnh nhạt nói. Các người nhìn thấy rồi chứ, ta giết tên phế vật này, địch thực chỉ dùng có một chiêu. Giết các người, một lũ phế vật, tuyệt đối cũng không dùng đến chiêu thứ hai. Các người đều như biết điều, lập tức lui đi, sau này chúng ta vẫn sẽ là huynh đệ đồng môn. Diệp Mộ tất nhiên sẽ vẫn dùng lễ đối đãi với các người. Còn nếu như không đi, tiếp tục khiêu khích như chó sủa ngang tai Diệp Mỗ, thì kết cục của các ngươi cũng sẽ giống như tên phế vật kia đấy. Trong lòng mọi người phát run lên, Diệp Húc giết Thái Hư Thần tử, chỉ dùng một quyền, thậm chí còn chưa động đến vũ pháp, mà là dựa vào sức mạnh cơ thể chấn vỡ hắn. Tu vi thực lực của Thái Hư Thần tử hoàn toàn không yếu trong Thiên Phần Lộ. Do gặp kỳ ngộ, tu vi cùng thực lực tiến bộ nhanh, ngày đã vượt xa trước kia. Hơn nữa, lại mặc Thái Hư Tiên Bảo cấp bậc tổ binh, vậy mà vẫn bị Diệp Húc dùng một quyền đánh tan xác, xương cốt cũng không còn. Loại thực lực này cơ hồ có thể sánh ngang Vu Tổ ra tay. Lăng Tiểu Thái Tử khóe mắt liên tục nhấp nháy, thực lực một quyền này của Diệp Húc thể hiện ra so với lúc ở tiểu nguyên giới mạnh hơn cả trăm nghìn lần, thậm chí ngay cả phòng ngự của tổ binh đều có thể dễ dàng phá vỡ, chỉ riêng điểm này đã thua kém rất nhiều. Yêu Thần Tử cũng lộ ra vẻ sợ hãi, tự nghĩ nếu đổi lại là bản thân mình, e rằng cũng sẽ bị một quyền của Diệp Húc đánh chết. Không diệt trừ kẻ này, tương lai thiên hạ sẽ không có chỗ đứng cho chúng ta. Lăng Tiểu Thái Tử đột nhiên thét lớn, khí tức phóng lên trời, bước lớn lên trước, mở ra Thuần Dương Thánh Môn, đạo vận phun trào, áp về phía Diệp Húc, lạnh lùng nói, diệt hắn đi, cùng xông lên diệt hắn cho ta. Trác Thành Chủ vườn người lao lên, tế khởi một phiến đế cung. Rõ ràng cũng là một bộ tổ binh, áp xuống Diệp Húc cao giọng quát. Không sai, tên tiểu tử này hiện tại đã mạnh như vậy, làm gì còn có ngày chúng ta nổi danh. Hắn còn sống, chúng ta đều phải cúi đầu trước hắn. Nhân bây giờ, hắn vẫn chưa hoàn toàn thành thục, diệt chết hắn, diệt trừ hậu họa. Kẻ này coi thường chúng ta hết lần này đến lần khác, coi chúng ta như là phế vật không có giết hắn, thì không thể giải tỏa mối hận trong lòng. Diệt, giết, giết. 12 bộ tổ binh bay lên không trung, lập tức áp xuống thời không trang điệp được tạo ra từ luân hồi đạo môn. Đạo vận dày đặc thổi quét bốn phía, khiến cho đủ loại tinh thần tinh cầu to nhỏ trong hư không khổ lồ kia bị quét vỡ. Không biết điều. Diệp Húc giận dữ, hắn đã tính nhượng bộ, không tính toán thù hận với đám người Lăng Tiêu Thái Tử, bằng lòng chung sống hòa thuận với bọn họ. Nhưng đám người Lăng Tiêu Thái Tử lại vẫn bức người quá đáng. Lần trước trong tiểu quyền giới, đã từng nói sẽ khiến cho chư thiên thần vương phải lâm vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hôm nay ta sẽ thực hiện lời hứa đó, tiễn các người đi trầu trời, 18 tầng địa ngục. Diệp Húc thân hình chấn động, ma khí phóng thẳng lên trời. 18 tầng địa ngục lại xuất hiện từ trong luân hồi thiên môn. Nghiệt khí treo cao, nhìn thấu cơ sở của đám người bên dưới. Biển máu vô bờ, đại ma chuyển động, thiết thụ can quét, xào cửa cắt xén, đào kiếm vút lên, còn có lồng hấp, cột đồng, núi cao, thế nhưng núi băng, núi lửa, huyết trì đều hiện ra hết. Hư không cổ lộ giống như một tầng địa ngục, âm u và đáng sợ. Âm thanh quái dị, một cây đồng trụ từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đồng trụ địa ngục, dây xích bay lượn quấn chặt một vị thần, từ từ nghiền nát đến chết. Lại có một chiếc lồng hấp địa ngục bay ra, úp xuống một vị thánh hoàng cùng với lại tổ binh của hắn, trong khoảng cách liền cho đem hắn nấu chín. Thành ba địa ngục lăn chuyển, nghiền Trác Thanh Chủ ra thành bã. Diệp Húc đại khai sát giới, giống như thiên thần giáng lâm, một mình chống lại vây công của đủ loại tổ binh, một mình liên tiếp giết chết tận mấy người, vô cùng là dũng mãnh. Trải qua sự rèn luyện hiểm cảnh trong thiên phận, thực lực của hắn cuối cùng cũng phát huy nhuần nhuyễn vào thời khắc này. Các loại tổ binh hạ xuống, đạo vận ngập tràn oanh kích lên luân hồi thiên môn. Chỉ thấy toàn thiên môn này chấn động, hứng chịu toàn bộ uy năng của tổ binh, nhưng cũng chỉ bị đánh vỡ đạo văn chứ chưa hề tổn thương đến bản thể. Suy, đạo tiễn địa ngục cắt đến, thân thể thần hồn nguyên thần chân linh của một vị thân tử đều bị cắt làm đôi, chết một cách oan ức. Diệp Thiếu Bảo, ngươi quả nhiên là một tên dị tộc, tu luyện ba công trong thiên phần, chắc chắn ngươi là một con ma thần, ngụy trang thành người, nhằm tra trộn vào thiên giới, ma giới, mưu đồ gây rối. Lăng Tiêu Thái Tử điều khiển Thuần Dương Thanh Bồn hạ xuống, lạnh lùng nói, hôm nay ta phải thay trời hành đạo, trù sát tên gian tế nhà ngươi. Chàng người đến thì mới có tư cách nói câu ấy, về phần ngươi cũng chỉ là thứ phế vật. Diệp Húc một quyền đánh ra, thân thể Lăng Tiêu Thái Tử chấn động mạnh, cùng Thuần Dương Thánh Môn bay ngược trở ra. Không ngờ, không thể tiếp nối một kích của hắn ta, trong lòng khổ sở, dường như cơ hồ phun máu. Thế nhưng Lăng Tiêu Thái Tử luyện hóa một đạo thần văn do Đại Nhật Đế Quân giao cho y. Hiện nay đã luyện đến trình độ siêu thoát đạo môn. Tự nghĩ nếu bản thân gặp lại Diệp Húc, chắc chắn sẽ có thể đánh cục hắn dễ như bẻ cành khô. Nhưng không ngờ rằng hắn tiến bộ lớn, Diệp Húc tiến bộ lại càng lớn hơn. Bản thân vẫn là không thể tiếp nổi một chiều của Diệp Húc, bị hắn dùng một quyền đánh bay. Sự tương phản rõ rệt này quả thực nằm ngoài dữ liệu của y, khiến cho y khó mà chấp nhận được. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Diệp Húc liên tiếp giết chết mấy vị thần tử. Cho dù là đối thủ tay cầm tổ binh cũng không chịu nổi một kích. Ngoài Lăng Tiêu Thái Tử chưa bị một chiều của Diệp Húc đánh cục, những người khác căn bản không thể chống lại được một chiêu của hắn. Bọn họ ở trước mặt Diệp Húc cảm thấy bản thân dường như không phải đang đối mặt với một tôn thánh hoàng, mà là một tôn vu tổ. Bọn họ tay cầm vũ khí của vu tổ đi đối phó lại vu tổ, lại chỉ có thể khiến cho bản thân đầu rơi máu chảy. Yêu thần tử nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi rùng mình một cái, thân hình không ngừng lùi xa, không dám tiến lên phía trước. Đột nhiên tay buông xiềng xích quát, thú nô, còn không ra tay đi. Hống một tiếng, thú nô há to miệng giống giận, huyết khí ngất trời. Trong tinh không lập tức giống như xuất hiện một vùng biển máu, rung chuyển không ngớt. Một cây thiết trụ như núi ầm ầm quét về phía Diệp Húc, uy năng tỏa ra khắp nơi. Hắn có bốn đầu tám tay, đầu chó, đầu hổ, đầu voi, đầu chim, mặt mày hung ác dữ tợn, thiết cốt bong bóng, nện xuống phía dưới liền phảng phất như một tòa pháo đài sắt thép nghiền ép đến. Quanh thân hắn trải đầy đạo vận, không phải là loại đạo vận do tổ binh chế luyện thành, mà là đạo và lý hình thành sau khi lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Sững sờ, từng sợi đều vô cùng thổ chắc, ở sau lưng hắn bay múa như những dải băng. Chỉ thấy những tổ binh công kích Diệp Húc bị kinh phong từ cây thiết trụ thổi bay, thậm chí ngay cả đám thần tử cũng không đứng vững, ngã rạp ra khắp nơi. Thời không bị vặn vẹo bởi lực của luân hồi vỡ tan dưới sức ép của thiết trụ, thế nhưng chẻ tre công kích trực tiếp vào cơ thể của Diệp Húc. Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng, luân hồi thiên môn chấn động, vô số đạo văn đạo ngân bay múa, hóa ra tam thập tam thiên giới trấn áp. 33 tầng thiên giới xuất hiện giống như cự lại một kích của thú nô. Thú nô của yêu thần cung chính là dị chủng tứ bất tượng trong viễn cổ cự thú, vô cùng mạnh mẽ. Sau khi tu thành vu tổ, tu vi thực lực sẽ mạnh hơn rất nhiều lần so với vu tổ đồng đẳng. Diệp Húc vẫn là lần đầu tiên đối đầu trực diện với một kẻ địch mạnh như vậy. Oanh oanh! Cây thiết trụ của thú nô áp xuống, đè sập chư thiên 33 tầng thiên giới, lần lượt tàn vỡ. Cây thiết trụ này liên tiếp phá vỡ 23 tầng thiên giới mới tiêu tán đi uy lực. Diệp Húc vừa thở phào một cái, đột nhiên lại thấy thú nô cười hung tợn, từ trên cao nhìn xuống, thân hình đột nhiên uốn éo. Từ đầu chó đổi thành đầu chim, kêu lên một tiếng, một cánh tay khác giơ lên hạ xuống. Âm âm! Tổ binh trong tay kia của hắn chính là một cây kim cương sử, lực lớn vô cùng. Trấn áp xuống dưới, âm âm đập tan 5 tầng thiên giới còn lại. Hăng! Cây kim cương sử hung hăng nện trên luân hồi thiên môn của Diệp Húc, đánh đến mức luân hồi thiên môn không ngừng run rẩy, vô số đạo văn đạo ngân bị phá vỡ, bắn tung tóe. Những đạo văn đạo ngân bị phá vỡ, vỡ vụn lại lập tức khôi phục và tổ hợp. Một lần nữa trở về trên luân hồi thiên môn, càng trở nên trong suốt óng ánh, giống như trải qua một lần luân hồi, chuyển thế trùng sinh. Diệp Húc thét lớn một tiếng, thân hình không chịu nổi, lùi về phía sau. chỉ thấy Thu Đô giơ tiếp một cánh tay khác lên lên hạ hạ. Lần này chính là một chiếc hám sơn chùy hung hăng nện xuống luân hồi thiên môn. Luân hồi thiên môn nứt vỡ một góc, Diệp Phúc bị chấn đến khí huyết sôi trào, thân hình tiếp tục thụi lùi. Thu Đô há miệng cười quái dị, bước lớn đến phía trước, thân hình vặn vẹo vùng lên một cây tam tiên trường nhận, hung hăng chém xuống dưới. Thân hình chuyển động không ngừng, giống như một con quay thần tốc xoay tròn, từng cánh tay giơ lên hạ xuống, thế công kích mãnh liệt vô cùng. Tôn vũ tổ này không hề sử dụng đến bất kỳ vũ pháp, bất kỳ chiêu thức nào, chỉ có một động tác chính là nện xuống, nện một cách hùng hăng, nện phá thiên địa, nện chết chúng sinh, nện đến khi không còn một đồ vật nguyên vẹn mới thôi. Hắn có một loại lực phá hoại mãnh liệt, bốn cái đầu thú không ngừng gào thét công kích như gió, chỉ một lúc đã công kích đến cả vạn lần, khiến cho Diệp Phúc bị ép đến liên tiếp lùi ra sau, lầm vào thế yếu. Rầm! Luân hồi thiên môn cuối cùng cũng không thể tiếp tục chịu đựng được công kích ở trình độ này. Dưới một loạt công kích vỡ tan thành bốn năm mảnh, hóa ra những đạo ngân đạo văn vỡ vụn tràn ngập, bay lượn khắp nơi. Thân hình Diệp Phúc rung lắc mạnh, bị một kích đánh bay, bắn lên trên cao, bay xa không biết bao nhiêu dặm, rồi lại rơi xuống hư không cổ lộ. Đoạn hư không cổ lộ này chính là do Huyền Thiên Đại Đế trong thời kỳ cảnh giới đế quân đúc tạo nên, vô cùng kiên cố. Công kích của bọn họ dù có cường mạnh đến thế nào cũng không thể làm tổn hại đến đoạn cổ lộ này. Tên tiểu tử này rốt cuộc cũng đã chết. Đang gửi yêu thần tử, Lăng Tiêu Thái Tử trong lòng bừng rỡ. Lăng Tiêu Thái Tử cao giọng cười nói, Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, quả nhiên rất cường mạnh. Cự nhiên có thể liên tiếp chịu được nhiều đạo công kích của vũ tổ như vậy. Cho dù là đã chết, nhưng cũng đủ để hắn tự kiêu rồi. Yêu thần tử ha ha cười lớn, thần thái phi dương, ánh mắt quét đến gương mặt u ám của hai người Phong Thủy Vân cùng Phó Tây Lai, điềm nhiên nói. Hai người các ngươi đứng sai đội ngũ, lựa chọn đi theo Diệp Húc ngỗ nghịch tác loạn, thông đồng làm bậy. Hôm nay cho dù các ngươi có quỳ xuống cầu xin ta thì cũng khó tránh khỏi tội chết. Phong Thủy Vân cùng Phó Tây Lai sắc mặt hơi biến, đang định lên tiếng. Đột nhiên từ hư không cổ lộ, một đạo văn đạo ngân bị vỡ vụn, nhanh chóng khôi phục, hóa thành một bộ mặt lục đạo luân hồi cực kỳ lớn. Theo những đạo ngân đạo văn lao tới, hóa ra 33 thiên giới, 3.000 thiên thế giới, 18 tầng địa ngục. Toàn luân hồi thiên môn trong chớp mắt đã hoàn toàn phục hồi. Thu Đô điên cuồng không ngừng cao thét, một mực đạp xuống. Đạo vận tràn ngập quanh thân, đạp đến tinh cầu trong bốn bề cổ lộ, từng cái lần lượt vỡ tung, đâm thẳng về phía trước, giống như một viễn cổ cự thú, xông đến chỗ Diệp Húc vừa ngã xuống. Giết, giết, giết, giết. Bốn cái đầu của hắn cũng gầm rú, tám cánh tay vùng lên đủ loại tổ binh, ngang thiên hạ hạ xuống, hùng hằng nện tới chỗ Diệp Húc. Ầm! Một tòa Di La Thiên Địa Tháp thình lình xuất hiện, chặn đứng công kích của tổ binh. Chỉ thấy tám cánh tay của Thu Đô thay phiên hạ xuống, mang lên những tiếng ầm ầm chói tai không dứt. Tòa bảo tháp này lập tức hiện đầy vết nứt, liền đó nghe thấy bịch một tiếng, tầng trên cùng của bảo tháp bị đánh cho vỡ, nổ tung. Thu Đô thế mạnh áp đảo, một luồng tác khí giống như hố đen, tám cánh tay thay phiên nện tổ binh xuống, từng tầng Di La Thiên Địa Tháp nổ tung, cơ hồ chỉ trong chớp mắt liền bị hắn đánh cho nát bét. Tòa bảo tháp này theo Diệp Húc lớn lên, đồng hành đến tận bây giờ, đã có uy năng không thua kém gì tổ binh. Nhưng đến nay, đối diện công sát của Thu Nô, tôn phù tổ tám tay cầm tám bộ tổ binh này, rốt cuộc đã đi tới tận cùng, hủy trong chốc lát. Không có thế, thậm chí ngay cả tôn thánh hoàng phân thân trong Di La Thiên Địa Tháp cũng bị Thu Đô một kích thánh tan. Thực lực của vu tổ phá hủy tất cả. Thu Đô là một vu tổ phát cuồng, lực mạnh của công kích khiến người ta phải ngửa mặt ngước lên. Bảo tháp vỡ vụn, biên thần của Diệp Húc cũng bị đánh trúng, khiến cho hắn không chịu được nhổ ra một ngụm máu tươi. Thân thái quỳ khốn, ngẩn người nhìn mảnh vỡ của Di La Thiên Địa Tháp. Tòa bảo tháp này tan vỡ, đối với Diệp Húc mà nói là một sự đả kích cực lớn. Càng khiến cảm thấy thường cảm chính là bộ bảo vật này đã theo hắn đến nay. Hắn gửi gắm không biết bao nhiêu tâm huyết của mình vào trong bảo tháp, khi hắn chỉ là một tên đại vu, đã vất vả khổ sở khắp nơi tìm kiếm nguyên liệu, cẩn thận từng ly từng tí đúc tạo lên bảo tháp. Trong nhiều trận chinh chiến, hắn đều là dựa vào bảo tháp để chống lại kẻ địch, cũng nhờ bảo tháp mà liên tiếp chiến thắng. Không ngờ rằng bộ bảo tháp bầu bạn với hắn gần một đời người, giờ phút này rốt cuộc lại bị hủy trong lúc va chạm với vu tổ. Thú nô, đánh hay lắm, đánh hay lắm. Yêu thần tử cười ha ha mà nói, đột nhiên đưa tay ra nắm lấy xiềng xích, khống chế thú nô, phi thân đứng trên cái đầu chó của hắn. Từ trên cao nhìn xuống Diệp Húc, điềm nhiên nói, Diệp Thiếu Bảo, người lúc nãy hùng hãn là thế, đại sát tứ phương, liên tiếp giết chết mấy người chúng ta. Đó là bởi vì ta chưa ra tay, để cho người càn rỡ thôi. Đến giờ ra tay rồi, người liền giống như là một con côn trùng bò rạp trên mặt đất. Diệp huynh, người nếu như sớm nhận sai chịu thua, đem hết bảo vật người cướp đoạt được xào ra, thì đâu phải đến mức như thế này. Diệu Âm Thánh Nữ từ từ lăng không bay đến, dây đàn lạnh lẽo thản nhiên nói, người cũng là một kỳ tài, đáng tiếc lại cuồng vọng quá mức, cuối cùng rơi vào kết cục như hôm nay, có thể nói là lưới trời lồng lộng, tùy thừa mà khó lọt. Một vị thần tử hăm hở đứng lên ở phía trước hai người Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai, kiều càng nói, Phong Tùy Vân, Phó Tây Lai, ta muốn các người quỳ xuống cho ta, liếm gót chân của ta. Sau khi ta vui rồi, nó không chừng sẽ cho các người một cái chết không đau đớn. Phó Tây Lai sắc mặt kịch biến, đột nhiên vung tay lên. Vô số đạo văn đạo ngân hóa thành từng đạo đại cấm chế, xông thẳng đến người trước mặt. Vị thần tử này cười lạnh liên tục, thong thả tế khởi tổ binh, cười lạnh nói, cái thứ không biết sống chết, cũng tốt, ta sẽ đích thần ra tay băm vằm ngươi. Thình lình sang mặt hắn kịch biến, chỉ thấy kim quang trong hàng trăm đạo cấm chế lóng lánh, hiện rõ lên là từng sợi tơ vàng cắt chém ngang dọc, khiến uy năng cùng độ nguy hiểm của cấm chế tăng lên cả chục lần. Tơ vàng mềm mại sắc bén, cho dù là hắn dùng toàn lực thôi động tổ binh cũng không thể làm đứt những sợi tơ ấy. Hàng trăm cấm chế bao lấy hắn, tơ vàng quấn quanh, cắt hắn ra thành vô số mảnh vụn, đoạt lấy tổ binh của hắn, rơi vào tay của Phó Tây Lai. Vị thần tử này vẫn chưa hề chết, chỉ là nguyên khí bị tổn thương, giận dữ thét lên. Phó Tây Lai, lúc nãy là ta chưa phòng bị thôi. Đường! Phong Tùy Vân đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, vùng một cây đại cốt chùy lên, hung hăng nện xuống, đem hắn đánh vỡ, phá hủy thân thể nguyên thần cùng chân đình của hắn, khiến cho hắn chết đến không thể chết đi được nữa. Diệp huynh, chúng ta đi thôi. Hai người nhảy đến bên cạnh Diệp Húc, một tay một phải, chờ hắn đỡ dậy, cào thét xông về hướng tòa ma môn kia. Thu đồ sải bước, tùng thần chặn trước mặt của ba người. Yêu thần tử cười lạnh nói, muốn đi sao? Hôm nay ba người các ngươi đều phải chết ở đây, chết trong tay của ta. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai sắc mặt u ám. Đừng nói thú nô, ngay cả là Lăng Tiêu Thái Tử, bọn họ cũng không có cách nào chống lại. Phó Tây Lai cười khổ nói, lẽ nào ta một đời lừng lẫy, đến giờ vẫn là đứng nhầm đội ngũ. Ta nổi giận thật rồi. Hành âm Diệp Húc đột nhiên truyền đến, run rẩy đứng dậy, hất tay hai người ra, lau đi vết máu trên miệng, thân thái thản nhiên. Ta thật sự nổi giận rồi. Tức giận ư? Lăng Tiêu Thái Tử cười ha ha nói, Diệp Thiếu Bảo, người tức giận thì có ích gì? Trước mặt một thực lực cường mạnh tuyệt đối, người cho dù tức đến chết đi sống lại thì cũng chỉ có một con đường chết. Vù, vù. Một tòa ngọc lâu phóng lên trời cao, dựng đứng sừng sững, chỉ thấy những mảnh vỡ của Di Là Tiền Địa Tháp gào thét xoay tròn, nhanh chóng dùng nhập vào ngọc lâu. Một luồng uy năng tối tăm khổng lồ từ ngọc lâu tản phát ra, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng kinh nhân. Ở phía sau hắn, trong luân hồi thiên bồn, tam thập tam thiên giới chen trúc xuất hiện, từng cánh nối tiếp nhau dung nhập vào trong ngọc lầu. Đám người yêu thần tử, Lăng Tiêu Thái Tử sắc mặt kịch biến, chỉ cảm thấy uy năng truyền ra từ toàn ngọc lầu này kịch liệt tăng mạnh. Trong chớp mắt, liền đã đến trình độ tổ binh, hơn nữa vẫn đang không ngừng tăng lên. Không thể để cho hắn luyện thành tòa quái đâu này. Lăng Tiêu Thái Tử thét lớn, dẫn đầu nhau về phía của Diệp Húc. Yêu thần tử trong lòng lẫm nhiên, phóng thích thú nô, đồng thời các thần tử khác cũng lần lượt thổi động tổ binh. Tổ binh bay lượn rập trời, đạo vận sục sôi khắp nơi, nhất thể công kích Diệp Húc. Diệp Húc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hai tay của mình, lẩm bẩm. Khi ta tức giận, liền muốn giết người, liền muốn máu chảy thành sông. Bản thân của ta lần này thật sự vô cùng tức giận. Lời này vừa dứt, Diệp Húc đột nhiên trở nên dữ dội. Luân hồi thiên bàn dựng thẳng ở phía sau. Hai tay vung lên, dùng thanh minh ấn, huyền thai ấn, hư vô ấn, thái cực ấn, vô cực ấn, quang minh đoàn tinh ấn. Đủ loại ấn pháp đan xen, cộng thêm trừ thiên khiến khí thế của hắn tăng vọt. Phía sau lưng đủ loại đạo vận giống như dải băng đang run rẩy trước gió. Những đạo vận này khi hắn đột phá trở thành thánh hoàng, vốn dĩ đã có thể sử dụng. Lúc này trong cơn thịnh độ, cùng thêm nhiều ấn pháp trong tam thập tam thiên giới, lập tức thôi động toàn bộ những đạo vận này giống như vù tổ giáng lâm. Đạo vận phía sau lưng hắn có được từ thánh nhánh cây của thế giới thụ. Trong đó số lượng đạo vận so với thú đô còn đáng sợ hơn người rất nhiều. Thái thành cảnh, Đại xích thiên ấn, chết hết đi cho ta. Diệp Húc quát lớn, đạo vận phía sau bắt đầu khởi động, hóa ra một vùng bí cảnh thiên giới. Đại xích thiên bao trụ đám người Lăng Tiêu Thái, yêu thần ở bên trong. Thậm chí ngay cả thú nô Tôn Vũ Tổ này cũng bị nhốt bên dưới đại xích thiên ấn. Các vị thần tử tế khởi tổ binh oanh kích đến, chỉ thấy thái thanh cảnh đại xích thiên khẽ lắc lư, không hề bị phá vỡ, tiếp tục trấn áp xuống. Oanh! Một vị thần tử còn chưa kịp kêu lên một tiếng, liền bị thái thanh cảnh ép đến thân thể nổ tung, hồn phi phách tán, trực tiếp tiêu tan bên trong đại xích thiên. Đại xích thiên ấn chính là một trong những thức ấn pháp uy lực mạnh nhất trong tam thập tam thiên giới ấn pháp. Diệp Húc trước này nghênh địch luôn dùng tam thập tam thiên giới ấn pháp, có điều mấy loại ấn pháp kia vẫn chưa có đủ thực lực để thi triển. Đến nay hắn đã trở thành thánh hoàng, thực lực tăng mạnh, liền có thể thôi động thức ấn pháp này, đạo văn bay lượn đầy trời như long như liên. Thậm chí ngay cả một số tổ binh cao cấp cũng khó có thể chịu được uy lực của đạo ấn pháp này, bị ép đến phát ra những tiếng nổ bùm bùm rung động, quanh thân hiện đầy những vết nứt. Thuần Dương Thánh Môn của Lăng Tiêu Thái chỉ một thoáng đã bị ép đến vỡ vụn. Diệu Âm Thánh Nữ thét lớn một tiếng, y sam quanh thân đổ tung, lộ ra cơ thể mềm mại trắng nõn. Thu đồ còn không cứu được ta. Yêu thần trực tiếp bị đại đạo xích thiên ấn chấn đến khắp người đầy vết thương, đánh cho hiện nguyên hình ngay tại chỗ, chính là một con kỳ lân bốn vó ba đầu, quanh thân phun ra thiên hỏa màu xanh, hoảng sợ mà kêu lên. Rầm rầm, bộ cây đầu của thú đồ gầm thét, tam tay chấn động, tam bộ tổ binh oanh kích đến, lập tức công phá đại xích thiên ấn của Diệp Húc. Liền đó thân hình giống như con quay xoay tròn, nghìn vạn đạo công kích đồng loạt nện xuống đầu của Diệp Húc. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Một con tứ bất tượng thần trí ngu ngơ, cho dù có tu thành phù tổ cũng chỉ là phế vật, thượng thanh cảnh vũ dư kiếp ấn. Diệp Húc ngạc nhiên không sợ, là một đạo ấn pháp ầm ầm rơi xuống, chỉ thấy bốn thanh hùng kiếm thổ bạo đầm xuống, mở rộng trù tiên, hãm tiên, trạc tiên, tuyệt tiên, bốn đạo môn hộ, sát khí tứ phía. Bên trong môn hộ chính là thượng thanh cảnh vũ dư thiên bao phủ lấy thú đô. Tất cả chết đi cho ta, Long Biển kiếp ấn. Diệp Húc dùng vũ dư kiếp ấn tạm thời khóa trụ thú đô, đột nhiên thét lớn, tiếng vang không dứt, tỷ vạn tiên long hóa ra âm phủ lao đến oanh sát những thần tử khác. Rầm rầm, hàng tỷ hàng vạn âm phủ hóa ra từ thiên long thình lình tổ thành một mảnh hạo đại thiên giới, chính là Long Biến phạm độ thiên trong tam thập tam thiên giới. Long Biến kiếp ấn trong tam thập tam thiên giới ấn pháp chỉ đứng sau thái thanh cảnh đại xích thiên ấn, thượng thanh cảnh vũ dư kiếp ấn và ngọc thanh cảnh thành vì chứng đạo ấn, uy lực vô cùng cường mạnh. Chỉ nghe thấy những tiếng oành oành vang lên, rất nhiều thần tử thánh hoàng trực tiếp bị Long Biến kiếp ấn chấn vỡ, thân thể đổ tung, huyết vụ tung bay hóa thành bột mịn, thậm chí ngay cả tổ binh của bọn họ cũng bị đánh đến cho vỡ nát. Những tổ binh vỡ vụn được Diệp Húc hút vào bên trong ngọc lầu, thậm chí ngay cả phù tổ phần thân bên trong tổ binh cũng bị nổ nát hóa thành tinh khí bàng bạc, không ngừng dung nhập vào trong ngọc lầu. Mà trong lúc này, Lăng Tiêu Thái một lần nữa ngừng tụ Thuần Dương Thanh Môn. Thanh môn mở ra, chỉ thấy Diệp Húc thét lên một tiếng, thét ra Long Biến phạm độ thiên, chấn chết những thần tử khác. Đạo ấn pháp này đại khí rầm rộ, không thể địch nổi. Lúc này Lăng Tiêu Thái không hề do dự, quay người bước vào bên trong Thuần Dương Thánh Môn. Diệp Thiếu Bảo, ta phải xem sau khi ta trở thành vu tổ, người còn có thể tiếp tục can rỡ không. Hắn sắc mặt âm u, mặc dù luyện hóa đạo thần văn do Đại Nhật Đế Quân giao cho, nhưng siêu thoát đạo môn vẫn chỉ có 7-8 phần nắm bắt. Hắn vốn dĩ dự định có 10 phần nắm bắt thì mới siêu thoát đạo môn trở thành vu tổ. Có điều Diệp Húc lúc này khí thế vô song, cho dù là hắn cũng khó mà chống đỡ lại Long Biến kiếp ấn, cho nên hắn không được phép do dự mà buộc phải liều chết một phen. Vào thời khắc Lăng Tiêu Thái nhảy vào Thuần Dương Thánh Môn, chỉ thấy tòa đạo môn này ầm ầm sụp đổ, vô số đạo văn đạo ngân gào thét chui vào bên trong bao phủ lấy hắn. Diệp Thiếu Bảo, người có bản lĩnh của ngươi, ta cũng có bản lĩnh của yêu thần cung ta, không hề thua kém ngươi. Yêu thần hóa thành kỳ lân ba đầu, ba cái đầu bộ mặt hùng tợn, nhất tề há to miệng giống yêu thần hống. Phù pháp của yêu thần cung đích thực không thể coi thường, hễ là hống lên là tinh không dường như vỡ nát, ngàn vạn dị tượng chen chúc tuôn ra, đủ loại âm phù hóa thành viễn cổ cự thú hùng hãn nghênh đón Long Biến kiếp ấn của Diệp Húc. Yêu thần hống của hắn có thể chấn vỡ tinh thần, Có điều vừa mới chạm đến lòng kiếp ấn, liền ầm ầm tan biến không chịu nổi một kích. Yêu thần sắc mặt kịch biến, chỉ thấy dư năng của lòng biến kiếp ấn oanh kích đến. Ba cái đầu của hắn lần lượt nổ tung, thân thể nát tan, đạo hồn tàn rã. Trần Linh yêu thần vội vàng quát tay, thế nhưng chạy như bão táp. Sự uy của lòng biến kiếp ấn tiếp tục đánh đến, gần như nghiền nát Trần Linh của hắn. Thiên âm cầm. Siêu âm thanh nữ vừa mới có cơ hội thở dốc, liền vội vàng huyễn hóa trong một bộ y sam, che kín thân thể mềm mại, vừa sợ vừa giận, thôi động tổ bình thiên âm cầm trên đỉnh đầu, nghênh đón lòng biến kiếp ấn, cười lạnh nói. Diệp thiếu bảo, người ở trước mặt ta đùa nghịch âm luật, đúng là múa rìu qua mắt thở, khiến cho người ta cười luyến trụng cả răng. Hãy xem ta phá chiêu của người như thế nào. Quần tiên hóa đạo, táng hồn khúc. Thiên âm cầm thình lình trở nên vô cùng to lớn, giống như một tòa đại lục lơ lửng trước lòng biến kiếp ấn. 50 giây đàn khẽ động, gầy trong một khúc táng tiền mạ âm. Đạo vận từ trong đàn bật phát ra. Đạo âm tràn ngập, khiến cho người nghe rơi vào trạng thái thiền nhân ngũ suy, cơ hồ muốn hóa đạo mà đi, hồn phi phách tán. Yêu thần được diệu âm thánh nữ viện trợ, vội vàng ngưng tụ lại thân thể, sắc mặt tái nhợt, tu vi rõ ràng đã bị bột thét của Diệp Húc làm cho từ cảnh giới đỉnh cao thánh hoàng rớt xuống cảnh giới vù hoàng, không khỏi vừa sợ vừa giận nói: tên tiểu tử này quá cường mạnh rồi, làm sao còn có thể giao thủ với hắn được nữa. Táng tiền ba âm va chạm cùng long biến kiếp ấn, liền đó tiếng đàn áp sách, chỉ thấy hàng tỷ vạn thiên đồng âm phủ âm âm bao phủ lấy thánh nữ cùng thiên âm cầm. Bong bong, từng dây đàn của thiên âm cầm nổ tung, áo choàng của diệu âm thánh nữ bung ra, y sam lại một lần nữa rách tung, một lần nữa lộ ra cơ thể mềm mại chật vật không chịu nổi, phun ra một ngụm máu. Nếu không phải nàng tinh thông âm luật, tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao thánh hoàng, đã đinh ngộ được một phần đạo vận, thì e rằng một kích này của Diệp Húc tuyệt đối không chỉ là phá hủy tổ binh của nàng, khiến cho nàng chấn đến trọng thương, mà còn có thể trực tiếp chấn vỡ nàng. Cùng bài đạo lòng biến kiếp ấn đã liên tiếp giết mấy vị thần tử, uy năng hao tổn, cuối cùng mới tránh cho nàng một kiếp. Diệp Phúc đột nhiên lại đánh ra một đạo ấn pháp, công kích về hướng hai người. Ta không hiểu âm luật ư, hôm nay ta sẽ dùng âm luật trấn sát hết các ngươi. Trúc Lạc Hoàng gia thập tam phách, nhất phách hưởng thiên địa, nhị phách kinh thế nhân, tam phách khu quỷ thần, tứ phách tiềm đại đạo, ngũ phách sát nhục thần, lục phách diệt nguyên thần. Đạo ấn pháp này của hắn thì triển, liên tiếp xuất ra 30 kích, kích thước trầm trọng hơn, mạnh mẽ hơn kích sau. Thế nhưng từng trận thiên phủ phá tan tất cả. Thiên âm cầm hứng chịu 6 đạo công kích, lập tức không thể chống đỡ thêm được nữa, phát ra những tiếng răng rắc vỡ vụn. Diệu âm thanh nữ sắc mặt sợ hãi, gương mặt hòa mỹ kịch biến, vội vàng lùi về phía sau, yếu ớt cất tiếng. Người không thể giết ta, nữ nhân không phải là thứ để giết chóc, mà là để dùng. Chỉ cần người tha cho ta, bất luận người muốn làm gì, ta đều đáp ứng. Bất cứ thứ gì cũng đều đáp ứng ta ư. Diệp Húc dừng tay, lộ ra một tia cười. Diệu âm thánh nữ trong lòng kẽ thở phao, khuôn ngực đầy đặn nhấp nhô. Mỹ nhân bằng sơn vào thời khắc này đã tan chảy, đôi mắt quyến rũ, cười duyên nói. Không sai, cho dù người bắt người ta phải làm tư thế xấu hổ gì, người ta đều có thể đồng ý với ngươi. Qua là một đề nghị mê người. Có điều ta đột nhiên nhớ ra, ta đã có vợ rồi. Diệp Húc ha ha cười lớn, lật tay úp xuống, đem nàng ta chấn vỡ. Điền đó lại bước lớn đi về phía yêu thần. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai đứng ở phía xa, ngẩn người chứng kiến toàn bộ. Chỉ thấy từng vị thần tử ngã xuống, thậm chí ngay cả Diệu Âm thánh nữ cũng bị Diệp Húc giết chết, khiến cho hai người bọn họ không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tất cả thần tử thánh hoàng đều chết hết, thương vong vô cùng nhiều, chỉ còn yêu thần cùng Lăng Tiêu Thái là vẫn còn đó. Sau trận chiến này, sẽ có không biết bao nhiêu thần vương khóc thảm, thiên dáng huyết lệ. Phong Tùy Vân lẩm bẩm nói. Phó Tây Lai khẽ gật đầu, đột nhiên nói: Ngọc Hư Cung tuyệt đối không thể bảo vệ nổi chúng ta nữa rồi. Lần này sau khi rời khỏi thiên phần, ta lập tức sẽ trở thành thành hiền thần phủ, chỉ có cha ta mới có thể bảo vệ được ta. Phong Tùy Vân trùng mình một cái, biết rõ tại sao hắn lại nói như vậy. Diệp Húc gần như đã giết hết toàn bộ đệ tử trong Ngọc Hư Cung, những người đứng sau lưng nâng đỡ cho những đệ tử này đều là những thế lực lớn. Thậm chí còn có một vài thần tử, có thể thấy nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, không biết sẽ gây nên sóng gió lớn như thế nào. Đến lúc đó, chư thiên thần vương nhất định sẽ không thể ngồi yên được nữa. Bất cứ lúc nào cũng có thể công kích Ngọc Hư Cung. Tổ chim bị phá, trứng cũng vỡ theo. với loại thực lực hiện nay của bọn họ, căn bản không có cách nào đối kháng lại những thần vương đó. Xem ra, ta cũng phải trở về tạo hóa môn tránh nạn. Không biết điều Diệp Húc có đồng ý theo ta cùng trở về tạo hóa môn đi gặp thần vương không? Đột nhiên vũ dư kết ấn ầm ầm vỡ tan, thu đồ khắp mình đầy thương tích, rõ ràng người bên trong thượng thành cảnh đã tránh thương không nhẹ. Thế nhưng ý chí chiến đấu của con tứ bất tượng này vẫn không hề giảm. Chiến ý hừng hực, bất chợt gầm lên một tiếng, vòi voi cuộn lại, nhấc bóng yêu thần lên vai của mình. Giết! Bốn cái đầu của hắn giống giận, tám cánh tay vùng lên, tam bộ tổ binh đồng loạt oanh kích về hướng Diệp Húc. Yêu thần kẽ thở phào, liền đó tìm lại nhảy dựng lên, cơ hồ vọt lên tận cổ họng. Chỉ thấy Diệp Húc lại đánh ra một đạo vũ dư kiếp ấn. Lặp lại chiều cũ, dự định nhốt thú nô vào kiếm môn trong thượng thành cảnh, vũ dư thiên. Thú nô giống giận, không tránh không né, ầm ầm xông lên. Nhân lúc kiếm môn còn chưa kịp tụ hình, tám cánh tay vùng ra, phá nát đạo ấn pháp này. Tam bộ tổ binh nện xuống giống như Diệp Húc như mưa. Thế nhưng những tiếng nổ truyền đến điên hồi, chỉ thêm một tòa ngọc lầu thình lình xuất hiện, các trụ lại đợt công kích liên tiếp của thú nô. Đường đường một vụ tổ, thế nhưng thôi động tổ binh không ngờ vẫn là không thể chấn vỡ tòa ngọc lầu này, thậm chí còn không thể đả thương một chút nào. Ngọc lầu của Diệp Húc lúc này cuối cùng cũng đã hấp thu hết mảnh vỡ của Di La Thiên Địa Tháp, thậm chí luyện hóa hấp thu hết mảnh vỡ của tổ binh. Tinh khí của phù tổ phần thần liền một mạch được Diệp Húc luyện đến 20 tầng. Xung quanh tòa ngọc lầu này ngập tràn những hoa văn kỳ lạ, có đạo văn đạo ngân, cũng có đạo vận, dung nhập vào 20 tầng thiên giới. Uy năng cường hãn dâng trào, sớm đã vượt qua cấp độ tổ binh bình thường, đã siêu thoát tổ binh. Một cái đầu của thú nô gào thét, vùng cao cánh tay, thế công giống như cuồng phong bão táp. Tám cánh tay khua búa tổ binh điên cuồng nện xuống Diệp Húc. Cũng may trên hư không cổ lộ, Huyền Thiên Đại Đế đã bố trí ra một không gian đặc biệt. Nếu không đổi lại là một nơi khác, e rằng chỉ cần một tên thú nô này đã có thể gây ra tổn thất không thể tưởng tượng nổi. Tiếng đổ vang lên không dứt, ngọc lầu đứng sừng sững trong những đợt công kích khổng lồ, giống như tảng đá ngầm trong cơn cuồng phong sóng thần. Mặc cho sóng gió điên cuồng gào thét, vẫn đứng hiên ngang bất động. Diệp Húc chỉ cảm thấy từng tầng không gian trong ngọc lầu giống như đang sống lại, tràn đầy năng lượng vô cùng khủng bố, vô cùng vĩ ngạn. Loại năng lượng này là mênh mông vô tận. Hắn trong thời kỳ vũ đại vu đã phát hiện ra nguồn năng lượng này, có điều khi đó lại không có cách nào hoàn toàn sử dụng hết. Thậm chí hắn tu luyện lên Thánh Hoàng cũng không thể thôi động được luồng sức mạnh to lớn trong ngọc lầu đó. Không ngờ rằng vào thời khắc này, hắn lại có thể kích phát triệt để nguồn năng lượng ấy. Đây chính là năng lượng chư thiên. Hắn luyện chế tòa ngọc lầu này lên 20 tầng, chứ đừng 20 tòa viễn cổ chư thiên. 20 tòa thiên giới, mỗi một tầng đều có năng lượng của một thế giới vô cùng cường mãnh. Hơn nữa, nếu như hắn lấy vù nhập đạo, hoàn thiện bàn vương khai thiên kinh, tu thành vù tổ, khiến cho đạo văn đạo ngân hoàn toàn hóa thành thiên địa đại đạo, ngừng tụ đạo vận, đem đạo vận của viễn cổ tam thập tam thiên giới cất chứa vào bên trong. Sức mạnh uy năng của tòa ngọc lầu này sẽ khiến cho người ta không thể tưởng tượng ra nổi. Không chỉ như vậy, trước mắt ngọc lầu chỉ có 20 tầng. Nếu như được luyện chế lên 30 tầng, hoàn toàn dung nạp tam thập tam thiên giới. Đến lúc đó, uy năng của tòa ngọc lầu này sẽ bành trướng tới mức độ nào, ngay cả Diệp Húc cũng không thể đoán biết được. Nếu như dung nạp thêm 18 tầng địa ngục, thì ngọc lầu của ta chắc chắn sẽ vượt qua cả Di La Thiên Địa Tháp, trở thành đệ nhất chứng đạo chỉ bảo. Diệp Húc tìm đập thình thịch, Di La Thiên Địa Tháp chính là chứng đạo chỉ bảo của Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương. Nguyên Thủy Thiên Vương dùng bộ chứng đạo chỉ bảo này mà được mệnh danh là đại đế cường mạnh nhất từ trước đến nay. Nếu như ngọc lầu của hắn sau này trở thành bảo vật vượt qua cả Di La Thiên Địa Tháp, thì chẳng phải là hắn cũng có cơ hội có thể vượt qua Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương sao? Nguyên Thủy Thiên Vương khiến cho người ta vô cùng ngưỡng mộ. Chỉ một đạo thần hình vào thời kỳ vu tổ tưởng niệm viễn cổ chư thiên liền có thể khiến rất nhiều vu tổ hóa đạo, sức mạnh tu vi thực lực sánh ngang với thần vương. Không biết ta khi nào mới có thể đạt đến cảnh giới này, hắn trong lòng thầm nói. Lần này nếu không phải Di La Thiên Địa Tháp bị hủy đi, Diệp Húc cũng sẽ không đời nào mà đem mảnh vỡ của bảo tháp dung nhập vào trong ngọc lâu, mà sẽ chỉ chuyên tâm luyện chế tòa bảo tháp này để cho ngọc lầu mai một đi. Nguồn năng lượng của thế giới chủ thiên trong ngọc lầu không chỉ là đến từ bản thân của ngọc lầu, mà Diệp Húc còn cảm nhận được luồng năng lượng vô cùng khổng lồ đến từ gốc ngọc thụ bên trong đó. Cây ngọc thụ này chính là trung tâm của thế giới chi lực, không ngừng cung cấp năng lượng cho 20 tầng thế giới trong ngọc lầu, khởi động thế giới chư thiên. Nếu như ngọc lầu phát triển lên, thì uy năng trong đó cũng sẽ càng mạnh hơn. Nếu như ngọc thụ của ta có thể sinh trưởng, đạt đến trình độ có thể khởi động tam thập tam thiên giới cùng với 8 tầng địa ngục, thì loại lực lượng này sẽ to lớn đến mức độ nào? Vũ tổ cũng sẽ dễ dàng bị ta chấn chết chăng? Giết, giết, giết. Thun đồ giống giận, khí huyết phóng thẳng lên trời, hóa thành đủ loại viễn cổ cự thú, ngào dù trong khí huyết. Một sức mạnh tràn trề vô tận, ầm ầm rơi xuống, khiến thực lực của hắn đột ngột tăng vọt. Ngọc lâu chấn động, Diệp Vũ cuối cùng cũng cảm thấy một áp lực nặng nề. Lúc này thực lực của thú nô đang không ngừng tăng lên, theo đường thẳng, đã mơ hồ có thể công phá phòng ngự của ngọc lâu, tổn thương đến thực lực của hắn. Làm tốt lắm. Yêu thần tử đứng trên đầu voi của thú nô, sắc mặt dữ tợn, hung ác nói. Đánh vỡ tòa ngọc lầu đó cho ta, đánh chết tên kia cho ta. Ngọc lầu nhập vào thân thể ta, gia cố thân thể ta. Diệp Phúc tâm niệm vừa động, chỉ thấy ngọc lầu nhanh chóng thu nhỏ lại, dung nhập vào thân thể hắn. Trong ngọc lầu, nguồn năng lượng tràn trề của 20 thế giới chư thiên dũng mãnh hòa vào thân thể của hắn, khiến Diệp Phúc chỉ cảm thấy sức mạnh của bản thân trong chớp mắt tăng lên đến cực hạn. Sức mạnh. Diệp Phúc chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể đã đến trình độ bản thân từ trước đến nay không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không có ngọc lầu gia cố, thì thân thể của hắn rất có thể đã bị một chiêu vừa rồi của thú nô đập nát. Công kích của thú nô trong chốc lát đã rơi xuống, toàn bộ trúng vào người Diệp Húc. Loại công kích cất chứa thiên địa đại đạo trong vũ tổ tổ binh, không ngờ lại không thể đả thương nổi Diệp Húc. Đây chính là sức mạnh. Diệp Húc ngang nhiên đứng nhìn, đột nhiên xuất ra một quyền, hung hăng nện vào ngực của thú nô. Thú nô gầm lên giận dữ, bay lộn ngược ra xa, lảo đảo ngã xuống dưới, lùi về phía sau cả chục dặm. Sau lưng, đạo vận như đang bay múa, lập tức ầm ầm đổ tung, trở nên rách nát. Yêu thần tử, thần trí bất định, lạnh lùng nói, thú nô, xông lên cho ta, giết hắn đi, lập tức giết hắn. Yêu thần tử, người ồn ào quá, ta đang cùng tên vu tổ này nghiệm chứng tù vi, làm gì có chỗ cho người lên tiếng, đi chết đi cho ta. Diệp Húc không hề sợ hãi, bước lớn lên phía trước, đột nhiên há miệng thét lớn. Long biến kiếp ấn đã thoát ra, hóa thành long biến phạm độ thiên, áp xuống như lòng trời lở đất. Oanh! Thân thể yêu thần tử nổ tung, chân đình tàn vỡ, bị một hống của Diệp Húc chấn đến chết không thể chết đi được nữa. Thu Nô vừa mới đứng vững liền bị đạo ấn pháp này của Diệp Húc đánh cho bay đi, loạng choạng lùi về phía sau. Còn tứ bất tượng này giã tính bộc phát, bốn đôi mắt đỏ thẫm như máu, khí huyết quanh người sục sôi, không ngừng gầm rú, thân hình chuyển động thần tốc lao về phía Diệp Húc. Tam cách tay vùng lên, tám bộ tổ binh nhất loạt chuyển động, chỉ thấy đạo vận tràn ngập khắp nơi, khí thế kinh thiên động địa. Diệp Húc gào thét xông lên, tốc độ công kích long trời lở đất của thú nô đều là hư ảnh của tổ binh, không thể phân biệt được chiều thức, còn hắn một quyền một cước phân biệt rõ ràng. Nhưng cho dù là vậy, mấy vạn đạo công kích bộc phát trong chớp mắt của thú nô vẫn bị một quyền một cước của Diệp Húc dễ dàng phá vỡ, không trụ được lùi về phía sau, không cách nào cứu vãn được tình thế. Hổ gầm chim kêu, vòi rống chó sủa, âm thanh chói tai vang lên không dứt. Trận đại chiến này cơ hồ phá hủy toàn bộ số tinh thần trong hư không cổ lộ, đánh xuyên qua cả đoạn cổ lộ này. Hai bên cổ lộ, từng quả tinh cầu bị dư âm trong trận chiến ầm ầm đánh nát, cảnh tượng hùng vĩ và tráng lệ. Đột nhiên, một ấn của Diệp Húc hạ xuống, hóa thành hiển định cực phong thiên. Cực phong thổi qua, thân thể thú nô nổ tung, bị cực phong ăn mòn, hóa thành xương khô. Tôn vô tổ này chiến ý hừng hực, cho dù thân thể bị thương, nhưng vẫn vô cùng ngang ngược, liều chết xông lên phía trước. Tốc độ hồi phục của hắn cực kỳ kinh người. Chỉ trong nháy mắt, thân thể hồi phục như cũ, lực chiến không hề suy giảm. Vô tổ thì đã sao, hôm nay ta sẽ dùng tu vi thực lực của Thánh Hoàng giết chết một tên vu tổ. Diệp Húc xuất ra một quyền, khiến cho đầu chim của hắn ầm ầm vỡ vụn, liền đó hóa quyền thành trường, dùng một trường làm rìu, một rìu chém ngang trời đất, chặt đứt đầu voi của thú nô. Thú nô gầm lên giận dữ, đầu chó, miệng voi há to như chậu máu, hùng hăng cắn về phía của Diệp Húc. Diệp Húc đứng yên bất động, mặc cho hắn tự mình nuốt vào trong. Tôn vu tổ này vừa mới nuốt Diệp Húc xuống, đột nhiên lồng ngực nổ tung, bị Diệp Húc ở bên trong dùng tay xé rách ngực. Đi chết đi. Trên đầu của Diệp Húc, Ngọc Lầu bay ra. Hắn một mình đứng trên Ngọc Lầu, âm âm trấn xuống. Chỉ thấy tổ binh trong tám cánh tay của Thu Nô oanh oanh nổ tung. Cánh tay đứt rời, bị Ngọc Lầu trên cao áp xuống. Hai cái đầu còn lại cũng bị nghiền nát, huyết tường tùng tóe khắp nơi. Ngọc Lầu tiếp tục hạ xuống, khiến cho tôn vũ tổ này bị đè bẹp. Thu Nô cùng hắn luận chiến ác chiến. Tổ binh trong tay sớm đã đầy vết nứt, không thể nào tiếp tục chịu đựng được nữa. Lực công kích vô cùng mạnh, trở nên vô cùng yếu ớt. Không chỉ có thế, thậm chí ngay cả thân thể của Thu Nô cũng bị sức mạnh của Diệp Húc chấn đến không ngừng lắc lư, phá vỡ đạo vận hộ thân quanh người của hắn, khiến những đạo vận này rách tung tóe, căn bản không thể chống đỡ lại trấn áp của Ngọc Lầu. Diệp Húc thu hồi Ngọc Lâu, chỉ thấy nguồn năng lượng của 20 thế giới trừ thiên nhanh chóng suy yếu, tu vi giảm mạnh, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Đây suy cho cùng cũng không phải là sức mạnh của bản thân ta. Ta nhờ vào năng lượng của thế giới chư thiên trong Ngọc Lầu mà đánh gục một tên vù tổ. Đây chỉ là sức mạnh đi mượn, không có nhiều lợi ích đối với tu vi. Những mảnh thân thể vỡ nát kia vẫn đang ngọ nguậy. Sức sống của vù tổ đích thực cường mạnh đến đáng sợ. Thu Nô bị Diệp Húc đánh đến như vậy mà vẫn chưa hề chết, nỗ lực giãy giụa chuẩn bị khôi phục hình thể. Còn chưa chết sao? Diệp Húc đưa tay vừa lấy chỗ thịt vụn, chỉ thấy chỗ máu thịt này vẫn đang không ngừng động đậy, sức sống ngoan cường đến đáng sợ. Sức sống thật là mạnh, đúng lúc ta đang cần luyện hóa thần ngoại hóa thân, đánh lấy luôn tình huyết của người luyện nhập vào thân thể của Xì Thiên Ma Tổ, nâng cao uy năng tồn hóa thân này, khôi phục trạng thái toàn thịnh trước đây. Diệp Húc tâm niệm vừa động, Xì Thiên Ma Tổ tồn hóa thân này đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy khí huyết trong vũng máu thịt phóng thẳng lên trời, điên cuồng nhập vào thân thể của Xì Thiên Ma Tổ. Xì Thiên Ma Tổ chính là bá chủ trong số vu tổ, so với thần vương chỉ cách một bước ngắn, thậm chí ngay cả luân hồi pháp vương cũng phải kiêng kỵ hắn vài phần, vì không muốn để cho hắn trở thành thần vương, nên liền ra tay sớm để diệt trừ hậu họa. Có điều khí huyết của tôn ma thần này vẫn đang lưu chảy, uy thế kém xa trước kia, máu của thánh hoàng cũng không thể bổ sung cho khí huyết của hắn, chỉ có lại sức sống ngoan cường, khí huyết dồi dào của vu tổ mới có thể cung cấp năng lượng cho tôn ma thần này. Rất nhanh, khí huyết của Thu Nô đã bị Diệp Húc luyện hóa sạch sẽ, đem toàn bộ đánh vào trong cơ thể Xì Thiên Ma Tổ. Khí huyết quanh tôn ma thần này phóng thẳng lên trời, bóp méo hư không, đáng sợ vô cùng. So với trước đây, đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Húc thậm chí cảm nhận được, mà lúc này, nếu như Xì Thiên Ma Tổ sống lại, thì chỉ cần y búng tay nhẹ một phát, liền có thể phá tan phòng ngự của Ngọc Lầu, đem hắn giết chết. Vẫn chưa đạt đến trạng thái toàn thịnh. Xì Thiên Ma Tổ khi còn sống, rốt cuộc cường mạnh đến đâu? Diệp Húc khẽ nhíu mày, trong lòng hoảng sợ. Luân hồi Pháp Vương chỉ dùng một chiêu mà đánh chết Xì Thiên Ma Tổ. Vậy y còn cường hoành đến cảnh giới nào? Dầm! Hư không đột nhiên đổ tung, nghìn vạn đạo vận bay lượn. Lăng Tiêu Thái Tử bất chợt bước ra từ hư không. Đạo vận phía sau tung bay như giải băng, cười ha ha nói. Diệp Thiếu Bảo, này ta cuối cùng cũng đã tu thành vu tổ, người không thể nào ngờ đến chứ gì, ta trở thành vu tổ sẽ đến lượt người phải chết. Hắn còn chưa dứt lời, Diệp Húc thình lình xuất hiện trước mặt, Ngọc Lầu trấn áp xuống. Lăng Tiêu Thái Tử chỉ cảm thấy pháp lực cuồng bạo quanh người, đột nhiên không thể nhúc nhích, bị Diệp Húc một tay tóm lấy cổ, xách lên như một con gà. Chỉ nghe thấy Diệp Húc lẩm bẩm nói, người đột phá vu tổ rồi sao, thật tốt quá. Lại có một luồng khí huyết vù tổ tươi mới tràn trề, vẫn còn trong thời kỳ suy yếu. Ta lại có thể dùng khí huyết của hắn để phục hồi triệt để thần thể của Xì Thiên Ma Tổ rồi. Cái này không có gì có thể tốt hơn. Lăng Tiêu Thái Tử bị Diệp Húc xách cổ nhấc lên, ngay cả kêu cũng không kêu được. Tòa Ngọc Lầu 20 tầng kia giống như 20 tòa thiên giới. Khi cửa áp xuống dưới, khiến cho hắn bị trấn áp không thể nhúc nhích. Lăng Tiêu Thái Tử vừa mới đột phá, thoát khỏi đạo môn, lấy vù nhập đạo, đem đạo ngân đạo văn của mình hóa thành đạo vận. Mặc dù hắn tu luyện tâm pháp cấp đế quân, nhưng dù sao cũng vừa mới trở thành vù tổ. Thực lực tuy tiến bộ thần tốc, tăng lên cả trăm lần, nhưng so với Thú Đô vẫn có một khoảng chênh lệch rất lớn. Hắn đột phá trở thành vù tổ, đã có thể miễn cưỡng coi là thần vương, trở thành thần minh, xếp vào hàng ngũ các đương kim thần vương, vô cùng vẻ vang, vô cùng vinh hiển. Có điều ở trước Ngọc Lầu của Diệp Húc, hắn lại bị áp chế đến xít sao. Giờ khắc này, hắn thật sự cảm thấy bản thân giống như một con gà nhỏ, bị sói xám ngậm ở trong miệng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nó ngốn sạch. Vù! Khi huyết quanh người Lăng Tiêu Thái Tử nhanh chóng trôi đi, điên cuồng nhập vào trong cơ thể Xì Thiền Ma Tổ. Diệp Húc chỉ cảm thấy khí huyết của tôn thần ngoại hóa thân này càng ngày càng tràn trề. Bên trong cơ thể Xì Thiền Ma Tổ, từng sợi đạo vận bị khí huyết tràn trề thôi động, phục hồi, tản phát ra dao động, khiến cho người ta kinh sợ. Đạo vận của tôn vũ tổ này vô cùng thô chắc. Chỉ một sợi đạo vận cũng đủ khiến cho Diệp Húc cảm thấy mạnh hơn thú nô rất nhiều lần. Sau khi ma thần tu thành vu tổ, không ngờ lại cường mạnh tới như vậy. So với loài người, yêu tộc, ma tộc có ưu thế rất lớn. Lăng Tiêu Thái Tử nhanh chóng suy yếu, tinh khí toàn thân chảy đi càng lúc càng nhanh, không ngừng hóa thành khí huyết của Xì Thiền Ma Tổ, thôi động càng nhiều đạo vận hơn. Bát Thiên Đại Họa chúng ta lần này gặp phải Bát Thiên Đại Họa rồi. Phong Tùy Vân sắc mặt tối sáng bất định, lẩm bẩm nói. Rất nhiều thần tử như vậy, chư thiên thần vương đổi giận, trời sập xuống thật rồi. Phó Tây Lai cười lạnh nói. Phong huynh, những người này muốn giết chúng ta, nhưng ngược lại bị Diệp Húc giết chết. Chết như vậy là đáng, cho dù chư thiên thần vương đổi giận thì đã sao, kẻ đáng chết tất nhiên vẫn là phải chết. Phong Tùy Vân lẩm bẩm nói. Giết thì tất nhiên phải giết, có điều lần này đa số thần tử chết quá nhiều, nhiều đến mức trong lòng ta phát run. Hơn nữa, phòng trường Lăng Tiêu Thái Tử cũng sẽ chết dưới tay Diệp Húc. Cha của hắn không phải là thần vương tầm thường, mà là đế quân, có hy vọng đăng cơ và bảo tọa làm thiên đế. Phó Thầy Lai liên tiếp rùng mình, lẩm bẩm nói. Đại Nhật đế quân, con trai của đế quân, sát tâm của Diệp Húc quá nặng. Có điều cho dù là thả Lăng Tiêu Thái Tử, thì việc này cũng khó mà bỏ qua được. Diệp Húc ha ha cười nói. Phó huynh nó không sai, giết một người cũng phải chết, giết trăm người cũng phải chết, chỉ bằng cứ giết luôn tên Lăng Tiêu Thái Tử này. Quá mạnh mẽ, quá biến thái. Diệp Húc cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể của Xì Thiền Ma Tổ càng lúc càng mạnh, càng lúc càng bá đạo, rõ ràng đã vượt qua khỏi phạm vi hắn có thể lý giải được. Trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Mừng là bởi thân thể tôn Xì Thiền Ma Tổ mạnh mẽ tới như vậy. Nếu thôi động lên, tất có thể sẽ nghiền ép hết thảy vu tổ. Còn sợ là vì Xì Thiền Ma Tổ hồi phục càng lợi hại, pháp lực cần để thôi động tôn vu tổ này sẽ càng lớn, vượt ra ngoài khả năng chịu đựng của hắn. Đột nhiên trong lòng Diệp Húc cảm thấy một mối nguy hiểm mãnh liệt trào dâng, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thêm một cánh tay kim quang thình lình xé rách vòm trời, thò ra từ hư không, hùng hăng đập về phía của hắn. Long Tổ Dương à! Diệp Húc trong lòng cả kinh, chỉ thấy cánh tay này đạo vận thiên thành, so với thu nộ toàn lực ra tay còn đáng sợ hơn rất nhiều, vặn vẹo giữa hư không, không chế thiên địa đại đạo trong tay, uy lực cường mạnh đến cùng cực. Cánh tay này còn chưa hạ xuống, hắn dường như đã cảm thấy vô số khoảng thời không bị đè ép xuống, cố định hắn ở một chỗ trong hư không cổ lộ, không thể nào nhúc nhích được. Môn hạ Đại Nhật đế quân, Vu Tổ, Long Tổ Dương, giờ các này đã vào đến đáy của Thiên Tuyệt Cốc, nhìn thấy Lăng Tiêu Thái Tử tình hình nguy cấp, vội vàng ra tay ngay. Cùng lúc đó, trong hư không, đột nhiên lóe lên một đạo kiếm quang, trong trước mắt xuyên thủng thời không, bị vặn vẹo bởi bàn tay của Long Tổ Dương, đâm thẳng về phía của Diệp Húc, sượt qua lông mày. Đồng thời đạo vận thiên thành rời xuống, khiến cho hắn không có chỗ nào để trốn. Hai vị vu tổ đồng thời tấn công Diệp Húc, uy lực vô song, so với thú nô mạnh hơn cả trăm lần. Ngọc Lâu nhập thể. Diệp Húc đột nhiên thét lớn, Ngọc Lâu không còn trấn áp Lăng Tiêu Thái Tử mà dung nhập vào cơ thể hắn. Năng lượng trong hai vị thế giới trừ thiên bộc phát, chấn vỡ thời không bị vặn vẹo bởi bàn tay vu tổ. Cuối cùng, hắn cũng có thể nhúc nhích, nhanh chóng lùi về phía sau. Đạo kiếm quang kia lóe lên, theo sát phía sau Diệp Húc. Kiếm quang còn chưa tới, đã phá tan sự phòng vệ của hai mươi thế giới chư thiên, đâm rách ra của Diệp Húc, khiến cho giữa mi tâm của hắn xuất hiện một lỗ nhỏ, một giọt máu từ từ chảy xuống. Đập nát hắn cho ta. Thân hình của Xì Thiền Ma Tổ khẽ động, phía sau hơn mười sợi đạo vận quét xuống, khiến cho đạo kiếm quang kia ầm ầm tan vỡ. Diệp Húc thôi động Xì Thiền Ma Tổ, chỉ thấy tôn thân ngoại hóa thân này thình lình xuất trưởng, nghênh tiếp bàn tay của Long Tổ Dương. Những âm thanh nặng nề vang lên, đoạn hư không cổ lộ run rẩy kịch liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị dư âm xung kích của hai vị đại phù tổ phá gãy, hất văng bọn họ vào khoảng hư không mênh mông. Cũng may hư không cổ lộ chính là do Huyền Thiên Đại Đế tự tay luyện chế, cho dù là phù tổ mạnh mẽ đến đâu cũng không thể phá hủy đoạn cổ lộ này. Long Tổ Dương thét lớn một tiếng, bị Xì Thiên Ma Tổ chấn ra ngoài hư không, đã xuất hiện hư không cổ lộ. Diệp Húc thôi động cơ thể Xì Thiên Ma Tổ, trông lại kiếm quang cùng đại thủ của Long Tổ Dương, chỉ cảm thấy tu vi giảm mạnh. Quả nhiên như hắn dự liệu, thôi động tôn hóa thân này vô cùng tốn sức. Xì Thiên Ma Tổ khí huyết khôi phục càng nhiều, thực lực liền tăng càng mạnh, tu vi hao tổn khi thôi động cũng càng lớn. Cho dù là Diệp Húc đã trở thành thánh hoàng, tu vi có bước tiến nhảy vọt, nhưng vẫn không chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Một vài động tác đơn giản của Xì Thiên Ma Tổ cũng có thể vắt kiệt tu vi của hắn. Một giọt không thừa lại, chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Long Tổ Dương ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, đã qua người Xì Thiên Ma Tổ cùng Lăng Tiêu Thái Tử, liền đó lại dừng trên người Diệp Húc. Y bước lớn trên trước, lạnh nhạt nói, thả Lăng Tiêu Thái Tử ra, ta sẽ cho người chết toàn thây. Toàn thây ư? Chỉ nghe thấy một tiếng cười lớn, một thân hình to lớn xuất hiện trên hư không cổ lộ. Bước lớn tiến đến, âm thanh vang ầm ầm nói, Long Tổ Dương, có cho hắn chết toàn thây hay không, không phải là việc người quyết định là được, mà là Tạ Đình Hầu ta đây. Thần tổ có lệnh, tên tiểu tử này nhất định phải chết, hơn nữa còn phải chết thật thê thảm mới có thể làm nguôi cơn giận trong lòng thân tổ, vơi đi nỗi đau mất con đấy. Tạ Đình Hầu, người giết hắn, nhất định bằng nát đầu hắn. Đầu của hắn còn phải đem đến cho quần thiên thần vương lĩnh thưởng. Lại một vị vu tổ nữa xuất hiện trên hư không cổ lộ, thong thả cất tiếng nói. Lại thêm một vị vu tổ lướt đến, thản nhiên nói, đầu của thiên hạ đệ nhất tại ác nhân, làm sao có thể rơi vào tay Đình Hoài Sơn ngươi, đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhiều vu tổ thật đấy. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai bắp chân run lên, sắc mặt trắng bệch, lần này chết chắc rồi. Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng, các vu tổ đối đưa nhau mà đến, ai nấy cũng đều muốn lấy mạng của hắn. Mỗi một tôn vu tổ, hắn đều không thể ứng phó lại. Nhưng người này hoàn toàn không phải loại vu tổ khùng khùng điên điên như thú nô, mà là những lão quái vật đã chìm đắm trong vu đạo không biết bao nhiêu năm. Tuổi tác của Diệp Húc đối với những lão quái vật này mà nói, chỉ là thời gian một lần bế quan nhỏ bé không đáng kể. Một vị vu tổ hà hà cười nói, không biết ở đâu chui ra một tên tiểu tử, tự nhiên ngay cả thần tử cũng dám giết. Con trai của các chư thiên thần vương, cơ hồ đều bị hắn giết sạch. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp một kẻ to gan lớn mật tới như vậy. Tên tiểu tử này, nếu như giết cả Lăng Tiêu Thái Tử, thì chẳng phải là ngay cả con của đế quân cũng chết trong tay hắn sao? Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lại có thêm một vị vu tổ khác cười cười nói, ta lại không vội ra tay giết hắn, để sau khi hắn giết đế tử, phần thưởng hắn bắt được chắc chắn sẽ tăng lên rất cao. Lúc đấy, đầu của hắn mới thực sự có giá trị. Cuộc thi của tôn ma thần kia mới là làm cho người ta thèm muốn. Lại một vị vu tổ xuất hiện, chăm chú nhìn Xích Thiên Ma Tổ cười mà nói. Long Tổ Dương sang mặt âm u bất định, bước lớn lên phía trước, ép tới Diệp Húc, điềm nhiên nói, thả thái tử ra. Diệp Húc thu hồi Xích Thiên Ma Tổ, nhấc bổng Lăng Tiêu Thái Tử lên, vội vàng lùi về phía sau, tay áo phất lên, cuốn Phong Tủy Vân cùng Phó Tây Lai vào bên trong. Cất tiếng quát, đi mau, tiến vào Huyền Thiên Ma Môn. Có ta ở đây, người muốn đi là đi sao? Long Tổ Dương giận dữ thần tốc đuổi đến. Các vụ tổ khác cũng lần lượt xuất phát, cao thét sông đến. Tốc độ còn nhanh hơn cả Diệp Húc. Lưu Quang Ấn. Diệp Húc thi triển một đạo ấn pháp. Tốc độ lập tức tăng bạo. Loáng một cái đã vượt qua hư không cổ độ. Tốc độ so với những vụ tổ kia lại càng nhanh hơn. Tạ Đình Hầu ha ha cười lớn. Đúng là một thứ đồ vật thú vị. Tự nhiên còn có loại vụ pháp kỳ diệu như vậy. Có điều, nếu như để cho người trốn thoát, thì thể diện của mấy vụ tổ chúng ta đặt ở đâu? Há chẳng phải là từng ấy năm đều sống trên thần chó sao? Ai gọi ta? Ai muốn sống trên người của ta? Một con chó lông màu đen thui không biết từ đâu chợt nhảy ra, đảo mặt bốn phía cất tiếng nói. Đầu con phá cầu này tròn như một quả tinh cầu, to béo đáng sợ. Diệp Húc sắc mặt tối sầm. Cái con hao thiên khuyển này không biết đã ăn bao nhiêu bộ hải cốt vụ tổ. Mà bụng lại tròn vo thế này. Với thực lực của nó, e rằng vẫn chưa thể luyện hóa chỗ xương cốt kia. Tạ Đình Hầu nhìn thấy con phá cầu, sắc mặt không khỏi tối sầm. Chỉ thấy Diệp Húc vung tay áo lên, cuốn luôn cả con phá cầu vào bên trong, cao thét xông về phía cuối của hư không cổ lộ.